và Trần Truyền Cửu dẫn động lực lượng Bất Lão Sơn. Điện nhật trên đỉnh núi bắt đầu dần dần biến mất. Tuyết vực đóng băng dưới chân núi cũng chậm chậm tan ra, tụ thành một mảnh sông nhỏ dài hẹp chảy xuôi chung quanh sơn thể. Những cây cối heo úa chung quanh toàn bộ bắt đầu mọc ra chồi non, trông xanh biếc, vô cùng tươi mới. Từ quý vực giới chung quanh Bất Lão Sơn cũng bắt đầu chậm rãi chuyển đổi. Chỗ giao giới càng ngày càng vơ hồ, hoàn thành một thể. Trong toàn bộ trận pháp hóa thành một mảnh mùa xuân. Vạn vật như sống đại, trăm hoa đua nở tràn đầy ý vui, khiến tâm tình của người ta cũng chậm rãi trở nên ấm áp hơn. Mọi người đi Vân Tiêu đang chạy vội trong Bất Lão Sơn. Tất cả đều bị loại biến hóa mùa xuân này làm chấn động không thôi. Cảm nhận được biến hóa huyền khí vô cùng vô tận của quy tắc thiên địa. Trong nội tâm sinh ra hướng tới vô hạn. Ta sinh ra nhai mà võ đạo vô bờ. Lý Vân Tiêu cảm thụ được biến hóa thiên địa, bắt đầu cảm khái. Trong lòng của tất cả mọi người đều khẽ động, sinh ra một cảm giác nhỏ bé. Trương Tiểu Thiên khinh thường khinh biệt nói, người tâm tử chúng ta thành tựu võ đế, chấp trưởng thiên hạ, chỉ cầu thống khoái. Cái gì có bờ không bờ, tất cả đều đã nói nhảm thôi. Chấp trưởng thiên hạ sao? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, theo ý của ngươi, thành tựu võ đế liền có thể chấp trưởng thiên hạ. Phải nên biết rằng thiên vũ giới không thiếu võ đế, nhưng thiên cổ đến nay, ai dám nói một mình chấp trưởng thiên hạ? Mấy năm trước, sợ rằng cũng chỉ có Diệp Thiên Nam là người gánh cái xưng hô này, nhưng cuối cùng cũng không phải là hóa thành tro bụi rồi sao? Trương Thiệu Thiên cũng trầm mặc, cảm nhận được vẻ mê man, mình bồng bao la bát ngát của thiên địa, mà bản thân lại cực kỳ nhỏ bé. Giờ các này hắn thậm chí có chút lĩnh ngộ. Hắn khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Một thoáng vừa rồi trên người đã xảy ra chút biến hóa nhỏ. Nhưng biến hóa kịch liệt kia lại cực kỳ mỹ diệu, không giống với dung nhập thiên địa lúc tu luyện, mà giống như thăng hoa đến một loại cảnh giới cực cao, có thay đổi về chất. Vừa rồi đó là... Hắn có chút không xác định, khó có thể kiềm chế kích động trong lòng, càng thêm ảo não là hắn chỉ thoáng cái đã rời khỏi cảnh giới đó, chỉ cảm ngộ sơ qua một chút. Dù vậy chỗ tốt đạt được cũng khó mà đánh giá. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ giật mình. Hắn vạn phần xác định, vừa rồi Trương Thiệu Thiên dưới cơ duyên xảo hợp cảm ngộ thiên địa, thậm chí có dấu hiệu ngưng tụ đế khí. Thành tựu vũ đế, so sánh với tích lũy nguyên khí càng quan trọng hơn chính là cơ duyên. Thiên phú của Trương Thiệu Thiên khiến cho Lý Vân Tiêu cũng thập phần giật mình. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường. Ở về hồn tộc, có thể lăn lộn đến võ tôn cửu tinh còn không bị rút sạch hồn phách. Có ai là bình thường đâu. Trong vài đại thế lực siêu cấp, xác suất võ tôn cửu tinh có thể tiến giai võ đế cực kỳ cao. Trương Thiệu Thiên cũng tự hồ đoán được biến hóa trên người mình lúc trước là sao. Cả người triệt để sợ ngây người, sau đó liền vô cùng hối hận, ảo não, đấm ngực dậm chân, cơ hồ muốn phun ra máu. Người của Thánh Hỏa Điện thì nguyên một đám nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, sau đó liền thấy hắn âm trầm như nước, không ngừng đấm ngực mình mà trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng rằng hắn phát điên rồi. Hê hê hê, tiểu tử, chưa nên đau lòng nữa, dù sao cũng đã có khởi đầu rồi mà. Lý Vân Tiêu an ủi hắn, rất có phong phạm tiền bối. Trương Tiểu Thiên càng tức giận đến thổ huyết, nghiến răng nghiến lợi nổi giận nói, mau đầu tiểu tử, người thì biết cái gì, ta tại sao lại ngu xuẩn như vậy chứ, vậy mà lại không quý trọng. Người có biết ta đã mất đi bao nhiêu cơ duyên không? Còn cơ hội mà, hơn nữa người đã thấy được một đường cơ duyên, tương lai tỷ lệ đột phá sẽ tăng nhiều đấy. Trương Tiểu Thiên cũng sững sờ, sau đó trong nội tâm khẽ giật mình, biến hóa trên người mình đã bị tiểu tử này phát hiện. Hơn nữa vừa rồi cũng là từ lời hắn nói nên mình mới lĩnh ngộ, lại nghĩ đến một loạt biểu hiện của Lý Vân Tiêu trước kia, hắn liền sinh lòng kiêng kỵ, sắc mặt trở nên âm trầm bất định. Sau đó mọi người một đường không nói chuyện, rất nhanh bay vào trong Bất Lão Sơn. Bên trong một mảnh xuân ý rạt rào, khắp nơi tràn ngập sinh cơ bừng bừng, mang đến cho người ta cảm giác thập phần dễ chịu. Trương Tiểu Thiên nhịn không được mà hỏi, sơn thể đơn như thế phải làm sao mới có thể thu lấy huyền khí và mở ra kết giới đây? Sau khi tiến vào núi mới phát hiện ở đây lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Bọn hắn đặt mình trong đó, cao thấp không thể thấy, chỉ có cây cối bừng bừng và hoa trên đỉnh núi. Ngoài trừ linh khí cực kỳ nồng đậm ra thì cũng chẳng có chỗ nào khác với ngọn núi bình thường cả. Căn bản không biết là làm sao. Lý Vân Tiêu cười cười nói với hắn, chúng ta không có cách nào không có nghĩa là người khác không có cách. Xem thử một chút xem người khác đang làm gì đi. Dù sao thì muốn phá Bất Lão Sơn này chỉ có thể dựa vào cơ duyên, gặp cũng không được. Nghe vậy Diệp Phàm lại nói, Vân Tiêu đại ca, Bất Lão Sơn này lớn như vậy, tiến vào trong đó chẳng khác nào con kiến, làm sao tìm ra được những người khác đây? Hắn có chút sốt ruột, cũng không phải vì Bất Lão Sơn, mà là nóng vội về Nặc Á Chi Khu kia. Từ sau khi tiến vào Tứ Quý Kết Giới, hắn liền xuất hiện cảm ứng như có như không. Cũng không biết bọn đường kiếp sao rồi, có tìm được vị trí chưa được. Thì Vân Tiêu cười nói, cái này phải dựa vào hai vị cao thủ về hồn tộc. Về hồn tộc bọn hắn đối với sinh hồn rất là am hiểu, tìm kiếm rất là dễ dàng. Cho dù những người kia chết rồi, bọn hắn cũng có cách tìm ra được hồn phách đấy. Lý Vân Tiêu nhìn qua hai người Trương Thiệu Thiên, cười mà nói, ta nói có đúng không? Hai người trong lòng đều là cả kinh. Lý Vân Tiêu nói chính là bí pháp bất truyền tâm hồn thuật trong tộc bọn hắn. Loại bí thuật này chỉ có cường giả ngoài võ tôn trong tông mới có tư cách tu tập. Chính là một loại bí pháp cường đại dùng để tìm kiếm linh hồn cường đại ở chung quanh. Không chỉ ra được vị trí và độ mạnh yếu của sinh hồn, mà còn có thể xác định được vị trí và độ mạnh yếu của tử hồn. Loại bí pháp này cho dù ở trong vệ hồn tộc cũng là việc cực kỳ bí mật, đệ tử bình thường căn bản không thể nào biết được. Tốt, nếu người đã biết thuật này, vậy ta cũng không giấu giếm nữa. Bất quá ta nói lại lần nữa, nếu có thể bình yên ra khỏi đây, ngươi phải truyền thụ bí pháp cô đọng quy tắc kia cho ta. Trương Tiểu Thiên lại một lần nữa thận trọng nhắc tới việc này. Ánh mắt ngừng tụ đế khí vừa rồi, khiến cho hắn đối với việc tấn chức võ đế cực kỳ cuồng nhiệt và chờ mong. Hiện giờ cho dù Nặc Á Chi Chủ hiện ra trước mặt hắn, hắn cũng không cưỡng chế được hấp dẫn từ việc tấn cấp võ đế nữa rồi. Yên tâm đi, người đến cấp độ như chúng ta đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu ai nuốt lời sẽ sinh ra tâm ma, trở ngại cho việc tu hành sau này đấy. Vậy thì tốt. Trương Tiểu Thiên nghe hắn nhắc đến tâm ma, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Võ giả tu luyện càng về sau càng quan trọng tâm tính. Tâm không tạp niệm, nếu mà sinh ra tâm ma, trừ phi là người tâm tính cực cao, nếu không khó có thể ngăn cản được. Con đường tu luyện khó có thể tiến thêm được nữa. Dù là ai cũng sẽ không mang chuyện này ra đùa được đâu. Hắn lấy ra vệ hồn phiền của bản thân, triển khai trên không trung. Một đạo khí tức âm lãnh hoàn toàn cách đi xuân sắc sinh cơ bừng bừng bốn phía, tự thành một không gian oán niệm khủng bố. Hồn nô màu vàng chậm rãi hiện hiện trong đó, giãn ra lấy thân thể. Con mắt xanh biếc không nhịn được đánh ra người ở bên ngoài, độ ra vô cùng có linh tính. Chợt nhận trên tay Trương Thiệu Thiền lóe lên ánh sáng màu xanh. Một gương mặt màu xanh vạn vẹo bị hắn nắm trong tay, trực tiếp ném tới nói, ăn nó đi. Hồn nô màu vàng kia ánh mắt sáng ngời, toát ra quang mang màu xanh lá, mở ra miệng rộng, nước bọt chảy xuống rất nhiều, kích động đánh tới gương mặt màu xanh kia. Gương mặt màu xanh hoảng sợ không ngừng giãy giụa, nhưng lại bị hồn nô màu vàng từng cụm cắn nuốt sạch. Cũng không biết có phải ảo giác không, mà kim mang trên người đó càng sáng chói thêm vài phần. Trương Tiểu Thiên có chút nhíu mày, tự hồ có chút không vừa ý, lẩm bẩm nói, hồn lực mạnh như vậy, vậy mà chỉ có chút biến hóa, vậy sau này còn nuôi nó thế nào được nữa? Người của Thánh Hỏa Điện nhìn tràng cảnh khủng bố này, nguyên một đám toàn thân toát mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng lùi ra ngoài. Rời khỏi phiến không gian âm lãnh này mới có thể cảm thấy ấm áp hơn một chút. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại rồi nói, kim sắc hồn đô chia làm tứ đẳng phẩm chất thiên địa huyền hoàng, mỗi khi tấn thăng một cấp đều cần ngàn vạn khổ cốt oan hồn. Cách tuyển chế huyền khí này quá tổn thương thiên hòa rồi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp thiên khiển thôi. Tên sư đệ sau lưng hâm mộ nhìn kim sắc hồn đô. Sau khi nghe Lý Vân Tiêu nói xong, trên mặt chợt lộ ra vẻ mờ mịt. Hiển nhiên hắn cũng không biết gì về đẳng cấp kim sắc hồn đô cả. Trương Tiểu Thiên toàn thân chấn động, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu mà nói, bí mật của kim sắc hồn đô chỉ có trưởng lão trong môn mới biết, ngươi làm sao biết được? Nếu ta nói ta đã thấy qua thiên kim hồn đô của Hoàng Phụ Bật thì ngươi có tin không? Lý Vân Tiêu dịu dàng cười cười, ra vẻ thần bí, khiến hai người kia kinh nghi bất định. Thương Tiểu Thiên cũng không biết hồn đồ của tông chủ bọn hắn có đẳng cấp gì, chỉ biết được phân chia đẳng cấp của kim sắc hồn đồ. Cái này là do vô tình nghe được từ trong miệng một vị trưởng lão. Nhưng nghĩ đến nếu là tông chủ, vậy tự nhiên sẽ là thiên kim cấp cao nhất rồi. Nhưng nếu nói Lý Vân Tiểu đã thấy qua, đánh chết hắn cũng không tin. Hắn hừ lạnh nói, thôi đi, người thấy qua hả? Trên đời này người thấy qua hồn đô của tông chủ, tất cả đều trở thành một bộ phận của hồn đô tông chủ rồi. Hắn chỉ cảm thấy Lý Vân Tiêu càng ngày càng nhìn không thấu, càng ngày càng khiến hắn có chút kinh hãi. Sau khi thoáng định thần lại, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thi triển tầm hồn chi thuật. Hoàng Kim hồn đô sau khi ăn xong gương mặt màu xanh, trên mặt lộ ra thần sắc coi như thỏa mãn. Theo Trương Tiểu Thiên ngồi xếp bằng xuống, cũng cùng ngồi quanh chân. Hơn nữa theo thủ thế của Trương Tiểu Thiên mà cũng chuyển động. Động tác giống như Trương Tiểu Thiên điều đúc, chỉ có điều là chậm hơn một nhịp thôi. Rất nhanh trong tay kim sắc hồn đô làm ra bộ ấn quyết cổ quái. Trong hai tay tản mát ra ánh sáng màu đỏ, trong mắt không ngừng đảo qua trên không trung. Tựa hồ có thể nhìn thấy cỏ cây núi rừng, tầng tầng không gian, ngừng mắt nhìn về nơi cực kỳ xa. Tất cả mọi người liền khẩn trương nhìn bộ dạng hồn đô, quan sát biến hóa trên mặt đó. Trong mắt của hồn đô dần quay trở ra, không có bất kỳ biểu lộ. Người bốn phía đều cảm thấy có chút rét run, giống như bị thứ gì đó đảo qua linh hồn vậy. Nơi này mặc dù tràn đầy xuân ý, nhưng cũng không đỡ nổi hàn khí âm lãnh ở nơi đây. Đột nhiên ánh mắt của hồn đô kia thu trở về, con ngươi đảo một vòng, nhìn chăm chú vào Lý Vân Tiêu, nổ bắn ra hào quang u lục sắc, nước miếng chảy dài như thác, thập phần muốn ăn hắn. Lý Vân Tiêu bị bộ dáng kia của hồn đồ dọa sợ, hít một hơi khí lạnh, liên tiếp lùi về phía sau vài bước, sắc mặt hơi tái đi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia giận dỗi quát, Trương Thiệu Thiên, người đây là ý gì? Trên mặt của Trương Thiệu Thiên lộ ra vẻ cổ quái và giật mình, nhìn biểu độ khát vọng cực độ của kim sắc hồn đồ, khiếp sợ quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu, cao thấp đánh giá hắn một phen mới chậm rãi nói. Vừa rồi hồn đô đã tìm qua, trong vòng ngàn dặm có hơn 10 đạo linh hồn cường đại đang không ngừng di động. Nhưng linh hồn mạnh nhất trong tất cả mọi người chính là ngươi. Trong hai mắt của hắn lóe ra tinh quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, tự hồ như muốn nhìn thấy hắn. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy yết hầu hơi khô, nuốt từng ngụm nước miếng, định thần lại, lộ ra vẻ cười lạnh nói, tranh thủ thời gian bảo hồn đốc của ngươi quay đi nơi khác đi, bản thiếu gia bị nó nhìn trong lòng có chút sợ hãi, có tin ta sẽ khiến nó vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không luân hồi được không? Mặc dù tâm tính của hắn cường đại thế nào, bị loại vật cổ quái này tham lam nhìn chằm chằm vào như vậy, dù là ai cũng sẽ rụt lên. Nếu có được thực lực kiếp trước thì đoán chừng hắn đã tiêu diệt đám người này tại chỗ này rồi. Trương Tiểu Thiên lộ ra vẻ âm lãnh. Ha ha, nếu như ta không đoán sai, tiếng cái hẳn là một gã thuật luyện sư, hơn nữa ít nhất là tồn tại lục giai. Nếu không hồn đô của ta sẽ tuyệt đối không lộ vẻ tham lam như thế. Hắn nhẹ khắp quyết. Kim sắc hồn đô kia lộ ra vẻ không cam lòng, bị thu vào trong vệ hồn viên, bị hắn thu vào trong tay áo. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trở nên lạnh như băng, nói từng chữ. Nếu người muốn đánh chủ ý vào ta, vậy thì nhất định phải việc cuối cùng trong đời khiến người phải hối hận. Trương Tiểu Thiên trong nội tâm chấn động, chẳng biết tại sao dùng đạo tâm và võ ý của hắn, khi nghe được lời này lại cảm thấy hàn ý dâng lên, trên người có chút rét run. Loại cảm giác này cho dù đối mặt với một vài trưởng lão tồn tại võ đế trong tông phái thì cũng không bao giờ có. Hắn trấn áp hoảng sợ trong lòng, cố ý giả bộ vẻ kiệt ngạo bất tuần mà nói, chẳng qua chỉ là thuật luyện sư lục giai thôi mà, ta cũng không có hứng thú đâu. Hắn đổ ra vẻ mặt âm trầm, lại nói, hơn 10 đạo linh hồn kia cũng không mạnh lắm, tự hồ không có những người yêu tộc như người đói, nhưng có 2 đạo linh hồn cường đại ở chung một chỗ, một trong đó cực kỳ cuồng bạo, tự hồ là yêu thú, cường đại, cái khác thì trầm ổn hơn. Người của Thánh Hỏa Điện đều giật mình, thậm chí ngay cả tính chất linh hồn cũng có thể cảm nhận được. Cảnh tu luyện của vệ hồn tộc quả nhiên là khủng bố, cực kỳ đáng sợ. Bài đại thế được siêu cấp, quả nhiên không giống bình thường, danh bất hư truyền. Lý Vân Tiêu hơi hơi trầm ngầm nói, vậy hẳn là đoàn trưởng Song Minh Đoàn Khâu Lâu Trầm Phong và cửu đầu sĩ Linh Xà Tiểu kia rồi. Hơn 10 đạo linh hồn còn lại chính là người Tứ Cực Môn, hay cả Võ Đế và người yêu tộc thì sao? Trương Tiểu Thiên nhắm hai mắt lại do dự nói. Quanh thần Võ Đế có quy tắc chỉ lực, hồn đồ của ta đẳng cấp không đủ, không có điều tra được. Hơn nữa trong Bất Sơn Lão này có một số nơi có cấm chế, cũng không cách nào dò xét tình huống bên trong. Ta nghĩ là mấy tên đại yêu có khả năng ở trong cấm chế đó đấy. Tất cả mọi người nghe được đầu óc có chút choáng váng. Phùng Chương nhìn không được phàn nàn nói: Vương tọa này thực con mẹ nó biến thái đi. Trong trận có trận không nói, ngay cả trận nhãn cũng có cấm chế. Con mẹ nó bảo chúng ta sống thế nào đây? Lý Vân Tiểu cau mày nói: Chỗ mấu chốt nhất định trong các cấm chế kia, người yêu tộc chỉ sợ đã đi trước một bước. Tứ Cực Môn đã mất đi sự bảo hộ của đại yêu, chúng ta trước tiên bắt lấy đường kiếp đã nào. Đường kiếp? Đại công tử Đường gia Tứ Cực Môn sao? Trương Tiểu Thiên cũng nghe qua danh tiếng của người này, cau mày nói: Hắn cũng ở trong đó sao? Bắt hắn làm gì? Lý Vân Tiểu cười nói: Cái này ngươi không cần hỏi, có chỗ cần dùng đến, ngươi dẫn đường đi. Trương Tiểu Thiên cũng không hỏi nhiều. Mấy người Tứ Cực Môn kia, bọn hắn quả thật nắm chắc bắt được. Kiếm sắc hồn đô của hắn lại có thể bổ sung một phen, tự nhiên không có gì phải từ chối. Hắn xung phong dùng cờ lên trước, dẫn đầu phi hành phía trước, mọi người theo sát phía sau. Bất Lạp Sơn rộng lớn hơn xa bọn hắn nghĩ. Sau khi bay trọn vẹn thời gian uống cạn một chung trà, mới thấy không ít bóng người chớp động. Từ hồ đang tìm tòi cái gì đó. Mà trong lúc bọn hắn phi hành, muốn một trong toàn bộ ngọn núi lần được biến hóa, từ xuân vào hạ, bầu trời liệt nhật cao chiếu, nhiệt độ tăng lên rất cao. Người phương nào? Đan Dương Trạch đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của mọi người. Hắn thét lớn một tiếng, thanh âm chấn vang trong phạm vi vài dặm. Tất cả người của Tứ Cực Môn đều nhanh chóng tụ tập lại. Đồng tử của Đường Kiếp đột nhiên co rút lại, lập tức phát hiện mấy người Lý Vân Tiêu trên không trung. Càng khiến cho hắn kiêng kỵ chính là Trường Tiểu Thiên. Khí tức trên thân của hắn không cảm nhận được chút nào. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là thực lực hơn xa hắn. Đường công tử, đã lâu không gặp rồi. Lý Vân Tiêu từ trong hư không đi tới từng bước một, cười gọi tới. Đường Kiếp sắc mặt đại biến. Không có những đại kiêu kia ở đây, những người bọn hắn thực lực mạnh nhất chính là Đan Dương Trạch, nhưng căn bản không khắc chế được những người này. Trong lòng hắn có chút trầm giọng nói: Lý Vân Tiêu, chúng ta mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng tổng thể mà nói vẫn không oán không cừu. Sao không xóa thủ thành bạn, cùng nhau ứng phó với cửa ải khó khăn trước mắt chứ? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói: Đề nghị đó tùy tốt, nhưng loài người không giữ lời như Đường công tử, bảo ta làm sao yên tâm hóa thủ thành bạn với người đây? Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta ăn tên U Minh chết hạm, nhưng vẫn chưa thực hiện đấy. Trong mắt của Đường Kiếp hiện ra vẻ giận dữ. Sau khi mình tiến vào Khinh Ca Lâm Địa, nếu không phải người này vẫn luôn đối địch với mình, thì cũng sẽ không rơi vào tình huống như bây giờ. Nó không chừng đã sớm đoạt được âm thượng, lấy được Nặc Á Chi Chu rồi. Hiện giờ không chỉ bị vây trong kết giới của Vương Tỏa, mà ngay cả âm thượng cũng không rõ tung tích. Tất cả đều do người trước mắt này tạo thành. Nếu không phải hiện giờ đánh không lại, thì hắn khẳng định đã ra tay giết người rồi. Thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn. Vân Tiêu công tử dùng thân phận địa vị của Đường Kiếp ta, nhất định đáng cho người kết giao đấy. Đường Kiếp nén giận, bắt đầu nịnh nọt đối phương. Ngày đó chuyện chiến hạm kia chẳng qua chỉ là trò đùa. Ta và ngươi coi như không đánh nhau thì không quen biết. Nếu cứ tiếp tục đánh tiếp, sẽ không có lợi cho cả đôi bên. Ngươi nói xem có đúng không? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói: Trò đùa à? Nếu ngươi ngày nào đó cũng nói chuyện kết giao ta chẳng qua chỉ là trò đùa, vậy ta phải làm sao bây giờ? Trương Tiểu Thiên tựa hồ có chút không kiên nhẫn, mở miệng âm lãnh nói: Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đường kiếp này thuộc về ngươi, còn lại thuộc về ta. Hắn nói xong, không đợi Lý Vân Tiêu phản ứng, phệ hồn viên trong tay mở ra, đón gió phiêu đáng trên không trung. Khí tức âm lãnh tản mát ra, che khuất bầu trời. Tuy rằng đang là mùa hạ chói chang, nhưng khắp núi lại bắt đầu xuất hiện gió lạnh và hàn khí. Người của Tứ Cực Môn, nguyên đám như rơi vào hầm băng, mà ngay cả võ tôn thất tinh Đan Dương Trạch cũng cảm thấy toàn thân rét run, hoảng sợ thất thanh nói: Ngươi là người phương nào? Trương Tiểu Thiên lạnh lùng cười cười nói: Lát nữa sẽ là chủ nhân của linh hồn ngươi đấy. Trong tay khẽ nhất quyết, kim sắc hồn đô trong phệ hồn phiên chậm rãi bò ra, chảy nước miếng vọt tới người bên dưới, trong mắt lại tràn đầy thần sắc lục u, trong miệng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Những người của tứ cực môn kia tất cả đều sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức quay người muốn chạy trốn. Không được trốn, thề sống chết thuần phục đại công tử. Đan Dương Trạch tét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân bạo phát ra. Hắn hiểu được thời khắc sinh tử đã đến, nếu đánh không lại, muốn chạy trốn cũng không thoát được. Hơn nữa đây chính là thời điểm tốt nhất để hiến trung tâm. Chỉ cần vượt qua lần này, ngay sau trở lại tứ cực môn, đi theo bên người Đường Kiếp làm tâm phúc cũng không phải là xuất sinh nhập tử như vậy nữa. Lực lượng võ tồn thất tình của hắn thoáng cái bạo phát ra, lập tức đẩy đi khí tức âm hàn đầy trời, khiến cho tất cả võ giả cảm thấy nội tâm ấm áp, sĩ khí đại chấn. Hơn 10 tên võ giả đồng loạt ra tay, trang diện cũng thập phần đổ sổ, đánh lên trên người của kim sắc hồn đầu kia, khiến cho nó không cách nào trùng kích xuống được. Đường Kiệm cũng lấy ra chủ tước đào, chém ra một chiêu đại hư không trảm. Không gian trực tiếp vỡ ra hình thập tự, uy lực không hề dưới võ tôn. Đồng tử của Trương Thiệu Thiên có chút co rút lại, nhìn chằm chằm vào chu tước đao trong tay Đường Kiếp, lộ ra vẻ giật mình. Trong nháy mắt chu tước đao xuất hiện, khí uẩn mạnh mẽ cơ hồ đè ép về hồn phiên của hắn. Kim sắc hồn nô cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Huyền khí cửu giai trên đại lục tuyệt đối là vật quý hiếm. Trong phệ hồn tộc, có thể thăng làm chức trưởng lão, hưởng thụ các loại cung phụng chỉ có 3 loại người. Một là tu vi tiếp cận tới võ đế, hai là phệ hồn phiên tâm thần tương liên với mình, tấn cấp cửu giai. Ba chính là luyện hóa được nguyên vẹn một kiện huyền khí cửu giai. Mà muốn luyện hóa nguyên vẹn huyền khí cửu giai, không có tu vi võ đế khẳng định không thể nào làm được. Coi như là võ đế cũng rất khó chính thức luyện hóa nguyên vẹn huyền khí cửu giai, trừ phi đạt tới võ đế đỉnh phong. Cho nên loại tình huống thứ ba trong phệ hồn tộc rất khó xuất hiện. Tuyệt đại đa số trưởng lão đều chỉ có một kiện huyền khí, chính là phệ hồn phiên do mình dốc lòng luyện chế. Phệ hồn phiên đều là từ cấp bậc thấp nhất bắt đầu luyện chế lên, tầng tầng tiến giai lên. Mỗi một gã đệ tử phệ hồn tông ban đầu đều sử dụng phệ hồn phiên nhất giai. Chủ hồn bên trong cũng thập phần nhỏ yếu. Chỉ có như vậy mới có thể tâm thần tương liên, hoàn toàn dung hợp với mình. Đợi cho đến lúc phệ hồn phiên không ngừng tiến giai lên, thì uy lực cũng sẽ dần dần được thể hiện ra. Nhưng phệ hồn phiên không giống với huyền khí phổ thông. Theo dựa vào là đẳng cấp chủ hồn, so với huyền khí khác, yếu nhược hơn rất nhiều. Ưu điểm duy nhất chính là qua thời gian dài luyện chế, đã sớm hoàn toàn tương liên với tâm thần, có thể phát huy ra 100% uy lực. Phệ hồn phiên của Trương Thiệu Thiên sau khi tiến giai đến kim sắc hồn đô cửu giai, toàn bộ uy lực phát huy ra cũng chỉ tương đương không đến 1/3 huyền khí cửu giai. Nhưng dù vậy cũng đã thập phần khủng bố rồi. Thế này cũng khiến cho đệ tử phệ hồn tộc mạnh hơn cửu giai rất nhiều. Ở thiên vũ giới, không người nào dám chọc vào phệ hồn tộc cửu giai, cũng chính vì nguyên nhân này. Kim sắc hồn đô cũng như Lý Vân Tiểu nói, chỉ là 4 cấp độ, là thiên địa huyền hoàng. Tương truyền chỉ có địa cấp kim sắc hồn đô là có thể so sánh với 100% uy lực huyền khí cửu giai. Mà thiên cấp hồn đô mạnh như thế nào, không ai biết rõ hết. Trong phệ hồn tộc, có tồn tại đó không? Ngay cả Trương Tiểu Thiên cũng không biết được. Cho nên lúc trước Lý Vân Tiêu nói hồn nô của Hoàng Phủ Bật là thiên cấp kim sắc, khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ và hoài nghi. Hiện giờ chú tước đao trong tay Đường Kiếp xuất hiện. Ở mặt khí uẩn đã áp chế về hồn phiên của mình, khiến cho Trương Thiệu Thiên tâm động không thôi. Nếu đồng thời có được phệ hồn phiên cửu giai để luyện hóa một kiện huyền khí cửu giai, thì chiến lực của mình có thể tăng lên gấp mấy lần rồi. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, ánh mắt điện quang về phía chủ tước đao. Chủ tước đao ở trong tay của Đường Kiếp không phát huy ra được 5% lực lượng, giống như là một đứa bé cầm đại nguyên bảo vậy, lại không có người lớn ở bên cạnh, mọi người chung quanh sao có thể không động tâm cho được. Trên bầu trời kim sắc hồn đô bị đánh đỡ không xuể, liên tiếp bại lui. Người của tứ cực môn sĩ khí càng ngày càng cao, càng đánh càng hăng, Vẫn Tiêu đại ca. Diệp Phàm cau mày hô một câu, ý bảo có cần ta ra tay giúp đỡ hay không. Liệp Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh như thường, lắc đầu thở dài. Hồn phách người lúc sinh ra, thất tình lục dục chính là lúc lực lượng cường đại nhất. Mà người thương hội tứ cực bên dưới hiện giờ đang sinh ra thất tình cực mạnh. Về hồn tộc gọi quá trình kích phát linh hồn chi lực đối phương này gọi là rót nước. Rót nước? Diệp Phàm sững sờ khó hiểu nói. Lý Vân Tiểu nói, có một ít tiểu thương vô lương, lúc giết súc vật thì rót vào trong thịt chúng rất nhiều nước để tăng thêm sức nặng, bán được giá hơn một chút. Cũng giống như những tên biến thái về hồn tộc này vậy. Trước khi thu hồn phách đối phương đều kích phát thất tình lục dục của đối phương, lục hấp thụ lực lượng cũng sẽ mạnh hơn một chút. Giải thích này khiến da đầu Diệp Phàm run lên một hồi. Nhìn ánh mắt tràn đầy đắc ý kia của Trương Tiểu Thiên, trong lòng càng nổi lên chán ghét cực độ. Giọt nước đã không sai biệt lắm, có thể giết được rồi. Trương Tiểu Thiên nhẹ cười, đánh một ấn quyết vào trong vệ hồn viên. Kim sắc hồn đô trong giây lát lộ ra vẻ đại hỷ. Tất cả công kích toàn bộ đều bị đẩy ra, cách nó ngoài ba thước, không cách nào tiến thêm được chút nào cả. Kim sắc hồn nô mở miệng rộng ra, đại lượng nước miếng chảy xuôi xuống, phát ra tiếng cười khạc khạc, quái dị vô cùng. Lập tức vọt mạnh tới trước, trên bầu trời gió lạnh trận trận cuốn tới mà xuống. Tất cả công kích bên phía tiết cực môn lập tức tàn ra, kể cả đan trạch dương trong đó. Mọi người lập tức kinh hãi phát hiện dưới tiếng cười quái dị của hồn đồ kinh khủng kia, mình vậy mà lại không có chút lực chống cự nào cả. Thoáng cái, sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng chạy trốn. Trường phiền bành búa trên không trung, đại lượng võ giả không có bất kỳ dấu hiệu nào cả, trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hãi, gục xuống không dậy nổi. Từng đạo linh hồn bị kim sắc hồn đồ kia trực tiếp hút vào trong miệng, cắn nuốt sạch sẽ. Hào khí khủng bố lan tràn ra khắp nơi. Đan Dương Trạch cũng toàn thân rét run. Sau khi đau khổ trèo trống, chợt cảm thấy trong linh hồn một hồi băng hàn. Hắn kinh hãi liên tục gào thét, muốn tự bạo liều chết đả thương địch thủ. Trương Tiểu Thiên lạnh lùng nhíu mày, mỉa mai khẽ khắp ấn quyết. Kim sắc hồn đô kia cũng theo đó ấn một ấn xuống, trực tiếp đánh vào trong cơ thể Đan Dương Trạch. Nguyên khí cuồng bạo lập tức bị áp chế xuống. Đan Dương Trạch như rớt vào hầm băng, hồn phách trực tiếp bị kim sắc hồn đồ kia rút ra, nuốt vào trong miệng. À, cứu, cứu mạng. Nữ kiếm nhìn một màn kinh khủng kia, sợ tới mức hai chân nhanh nhũ ra, lập tức bỏ chạy như điên. Giết người chẳng qua chỉ là đầu lìa xuống đất, đã có thể trùng kích cảnh giới võ hoàng thất tinh. Đối với sinh tử, cũng đã sông có giác ngộ. Nhưng loại chuyện ăn tươi sinh hồn này, hắn lại chưa từng thấy qua. Tâm lý thoáng cái đã hỏng luôn rồi. Kim sắc hồn đồ sau khi ăn hết hồn vách Đan Dương Trạch liền lộ ra thần sắc cực kỳ thỏa mãn, không hề để ý một ít cá lọt lưới khác nữa mà nhanh chóng vọt về phía đường kiếp. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, lại quát, không nên tổn thương hắn. Trước Triệu Thiên lộ ra một nụ cười âm lãnh mà nói, ta tự biết có chừng mực. Trong tay của hắn khẽ đổi pháp quyết, kim sắc hồn đồ kia tựa hồ đã bị áp chế, trên mặt lộ ra thần sắc không thoải mái nhưng vẫn cực kỳ phục tùng, rồi đặt cánh tay như có như không chộp tới người đường kiếp. Đường kiếp kia sợ tới mức trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, hai chân run rẩy, ngay cả khí được bỏ chạy cũng không còn. Đục trường Đan Dương Trạch chính đã bị một trảo như vậy rút đi hồn phách. Không trung truyền đến tiếng kêu kỳ quái, một đạo quang mang từ đằng xa chém xuống dưới, đây là một con dao găm trực tiếp cắt đứt bầu trời, mục tiêu là mi tâm của hồn đô kia. Hồn đô trên mặt ngẩn ngơ vô cùng, liền thu tay về, nhanh chóng thoái lui ra sau, tránh né một kích kia. Dao găm chợt lóe lên rồi biến mất, nhập vào trong một lòng núi, ngay sau đó cực kỳ sắc bén. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện trước mặt đường kiếp, trên tay trưởng phong ngừng tụ, đập tới chỗ hồn đô. Bốn phía kinh khí hội tụ mà đến, thoáng cái đã chân tàn khí tức âm lãnh kia, lực áp kìm sắc hồn đô. Người này đúng là Trầm Phong, lực lượng võ tôn cửu tinh ở trên người lan ra, về hồn viên trên không trung đã bị lĩnh vực áp chế cấp tốc thu nhỏ lại. Trầm đại nhân, cứu, cứu ta. Đường kiếp trở về từ Tử Môn Quan, sợ tới mức toàn thân như nhũn ra, bỏ qua ôm lấy đùi của Trầm Phong khóc lớn lên. Lần này thì hắn thật sự đã bị dọa sợ đến gần vỡ mặt,

Hắn tuy rằng đã không nhìn ra Lý Vân Tiêu có uy hiếp gì, nhưng lời của Vũ Tiên Sinh nói hắn trước giờ vẫn thập phần kính phục, trong mắt bắt đầu lộ ra sát cơ đồng tượng. Muốn giết ta chỉ bằng phòng ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Vân Tiêu tựa hồ nhìn thấu sát ý của hắn, lạnh lùng quát. Hắn hiện giờ quyết không thể yếu thế được, nếu không thì Trầm Phong sẽ thật sự động thủ, phải trấn trụ khí trạng. Như vậy đối phương khi cân nhắc lợi và hại mới có thể bỏ qua cho mình. Coi như Đạ Vũ cũng là bại tướng dưới tay ta, ngươi có thể mạnh hơn hắn sao? Nếu không phải nơi đây quá mức hung hiểm, không muốn tiêu hao lực lượng với ngươi, vậy thì hai người các ngươi và đầu xúc sinh này đều phải bỏ mạng ở đây rồi. Trong mắt của Trầm Phong lộ vẻ do dự, cuối cùng buông tha, mở miệng nói. Càng sợ hãi sẽ càng tăng thêm lòng dũng cảm cho mình. Ta không thích bị người ta lừa dối, nhưng người đó không sai, nơi đây quá mức hung hiểm, ta không muốn tiêu hao lực lượng với các ngươi. Mọi chuyện đợi sau khi ra khỏi kết giới rồi nói tiếp. Trầm đại nhân, Đường Kiếp khẩn trương còn muốn nói gì đó với Trầm Phong, nhưng thấy vẻ quyết đoán và không thoải mái trên mặt đối phương, lập tức liền câm miệng lại. Nếu chọc hắn cụt hứng, vứt bỏ mình thì mặc kệ, vậy thì việc thật chết chắc. Chỉ cần có thể ra khỏi đây, đến lúc đó triệu tập cao thủ Tứ Cực Môn còn sợ không giết được một tên Lý Vân Tiêu sao? Lý Vân Tiêu bị hắn liệt vào danh sách phải giết rồi. Về phần Trương Tiểu Thiên ngược lại là bị hắn quên mất. Chủ yếu chính là vì Trương Tiểu Thiên là người phía hồn tộc, cho dù là Tứ Cực Môn bọn hắn cũng không thể trêu vào, chỉ có thể thi triển cừu hận chuyển di đại pháp, chuyển tất cả oán hận lên trên người của Lý Vân Tiêu. Giết mình hắn cũng đủ để giải hận báo thù rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ánh mắt giết người kia của Đường Kiếp bị hắn bỏ qua mất, nói với Trầm Phong. Trầm đại nhân tiến vào Bất Lão Sơn này đã lâu, có phát hiện ra thứ gì không? Trầm Phong thoáng do dự một chút, liền nói ra toàn bộ như mình biết. Bất Lão Sơn này vừa rồi ta chạy đi hơn nửa vòng, đi trong một mảnh sinh cơ bừng bừng, nhưng để không hề có bất kỳ động vật nào cả. Hơn nữa Đam Vũ tiên sinh từ hồ đều biến mất hết, không có nửa điểm tung tích. Hơn nữa có vài chỗ hết sức kỳ lạ, ta cũng không dám mạo muội tiến vào. Mọi người Vũ tiên sinh rất có khả năng đã tiến vào trong đó. Hắn và bọn người Lý Vân Tiêu cũng không có xung đột lợi ích gì hết. Sở dĩ trợ giúp Vũ tiên sinh cũng đã vì mượn nhờ lực lượng của hắn đột phá gồng cụm võ tôn, mà hoàn cảnh chỗ này mang đến cho hắn cảm giác ngày càng không an toàn. Một loại cảm giác nguy cơ khó nói nên lời lan tràn trong lòng, nó không rõ nguyên do nhưng lại cực kỳ chân thật. Sau khi nói xong, liền rời ánh mắt lên trên người Trương Thiệu Thiên. Hắn cho rằng đám người kia nhất định đã lấy Trương Thiệu Thiên cầm đầu. Hơn nữa về hồn tộc hùng bá Tây Vực, ở trong suy nghĩ đám võ giả Tây Vực có uy vọng cực kỳ cao, khẳng định có cách ứng phó. Ai biết được rằng Trương Thiệu Thiên đã nhìn qua Lý Vân Tiêu, từ hồ đang đợi ý của hắn. Cái này khiến Trầm Phong quả thực sửng sốt một chút. Lý Vân Tiêu hơi trầm ngâm mà nói, nếu Trầm đại nhân đã đi hơn phân nửa Bất Lão Sơn vẫn không có phát hiện, vậy thì dù có tiếp tục đi quanh cũng không có kết quả. Đám người Vũ cũng không phải loại liều lĩnh, nếu bọn hắn đã tiến vào trong cấm chế, tất nhiên có đạo lý của bọn hắn, cũng là chỗ hy vọng để chúng ta đột phá. Trầm Phong cũng có đồng cảm, mọi người sau khi thoáng thương nghị liền cùng nhau đi tới mấy chỗ cấm chế kia. Trong một nơi không thể dò thám ở gần đó, dĩ nhiên đã có một khối đá bất ngờ, nhìn qua không khác gì với vách đá bình thường, gập ghềnh đá đập chợp, núi đá cấu thành. Trên đó cũng có một ít dây đèo và cỏ hoa dại. Dưới ánh sáng mặt trời chói chang của mùa hè hơi có chút nóng ran, nhưng chỉ cần thần thức quét qua, lập tức liền như bị nuốt vào, giống như một cái xác hút. Không những là hấp thụ thần thức, mà công kích của mọi người đều biến mất trước vách đá, không để lại chút dấu vết nào cả. Kỳ quái nhỉ, chỉ có thể hấp thụ thần thức và nguyên khí sao? Lý Vân Tiêu dùng tay nhẹ vuốt qua phía trên, cũng không có phát hiện gì lạ. Hắn hiếu kỳ nói, nếu vậy thì làm sao đây? Từng đạo nguyên khí từ trên cởi phát ra, hoàn toàn bao lấy mình thành một quang đoàn, đánh tới chỗ thạch bích. Chỉ cảm nhận được không gian thoáng chút biến hóa, trước mắt toàn bộ một mảnh đen kịt, từ hồi tiến nhập vào một nơi kỳ lạ nào đó. Dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo hào quang rằng khắp nơi trong không gian, hình thành nên một đám phương cách lan khắp bốn phương tám hướng. Mà hắn đang đứng trên một tiết điểm trong đó, toàn bộ không gian kéo dài tới phù hạn, hắn đã cấm chế không gian nào đó, nhưng ổ lưới dưới chân lại thập phần có hạn, vừa vặn hình thành một cái vương bàn lơ lửng trên toàn bộ hư không. Lý Vân Tiêu nhìn đường cong răng khắp nơi tự động xếp đặt dưới chân, chỉ cảm thấy thập phần quen mắt. Hơn nữa toàn bộ không gian song song do đường cong tạo thành còn đang không ngừng xoay tròn theo hình trục, tựa hồ cũng không ổn định. Đời này rốt cuộc là... Trong khi hắn đang kinh ngạc, thân ảnh bọn người Diệp Phàm cũng bắt đầu xuất hiện, sau đó là Trầm Phong và cựu sĩ Linh Xà Điệu, cuối cùng chính là đường kiếp kia. Một mình hắn ngây ngốc đứng ở bên ngoài cũng cảm thấy có chút tâm thần bất định, cắn trong một cái vẫn vọt theo vào trong. Diệp Phàm giật mình nhìn xem bốn phía mà nói: Vân Tiêu đại ca, nơi này là sao? Theo mọi người xuất hiện, tốc độ xoay tròn của không gian song song bắt đầu trở nên chậm chạp. Đi Vân Tiêu trầm giọng nói: Các người xem đường cong dưới chân có cảm thấy giống thứ gì không? Giống thứ gì? Mọi người nguyên một đám nhíu mày khổ tư tưởng không thôi, tự hồ nghĩ không ra. Đường kiếp mở to hai mắt kêu lên: Bàn cờ, không gian song song này không hình như là một bàn cờ. Tất cả mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, quả thật có 90 đường cong, tổng cộng 361 giao lộ, thật sự là một bàn cờ to lớn vắt ngang trong hư không này. Đây là huyền khí bất lão sơn của vương tọa Vũ Đế. Hắn ở trong huyền khí của mình bố trí xuống bàn cờ là có ý gì? Trương Tiểu Thiên đi lại ở phía trên, tự hồ không có chỗ nào đặc biệt, hành động tự nhiên, cũng không có lực lượng kỳ dị hạn chế hắn. Trong lúc đó, một chỗ khác trên bàn cờ bắt đầu xuất hiện nguyên một đám hào quang dần dần hiện ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đúng là mấy người Thương Lê cũng ở trong đó, xem ra cũng không lo ngại. Mỗi người bọn họ cũng mở to hai mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn mấy người Lý Vân Tiêu. Thương đại nhân. Đường kiếp trong nội tâm vui vẻ, phảng phất thấy được cứu tinh, vội vàng chạy vội qua, cuồng hỉ nói: Rốt cuộc nhìn thấy người rồi, Thương đại nhân. Trầm Phong cũng dẫm trên đường cửu sĩ Linh Xà Điệu đi theo bay qua. Thật tốt quá. Đường kiếp mừng rỡ như điên, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn hùng hăng nhìn chăm chăm vào đám người Lý Vân Tiêu đó: Thương đại nhân, cũng đến tính sổ với mấy người này rồi. Đám người Diệp Phàm trong lòng chấn động, toàn bộ ở bên đó cảnh giác. Thực lực đôi bên kém nhau quá lớn, bọn hắn lúc này đã lâm vào trong cảnh giác nguy hiểm rồi. Mà ngay cả Lý Vân Tiêu cũng bắt đầu biến sắc mặt. Ở không gian kỳ dị này, hắn không cảm thụ được chút khí tức tứ quý chi lực nào. Nói cách khác, hắn hiện giờ căn bản không cách nào cô đọng quỷ đắc, chỉ có thể phát huy ra lực lượng võ tổng tứ tinh, tăng thêm linh khí giới thần bi đã hao tổn. Hồi lúc tiểu kim cương trọng thương bên trong, giờ rằng ngay cả đường kiếp hắn cũng đánh không lại. Trên mặt của Thương vẫn treo một vòng mỉm cười, trong mắt hàn khí dần dần ngưng tụ, mở miệng nói: Lý Vân Tiêu đúng không? Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, không thể tưởng tượng được đã nhanh chóng gặp mặt như vậy. Ta đột nhiên cảm thấy rất vui, không biết người có vui không? Trương Tiểu Thiên cũng không biết sự lợi hại của đại yêu, chỉ thấy nhiều hơn mấy tên cấp bậc võ tông, căn bản không để vào mắt, khẽ nói: Đây là mấy người yêu tộc mà người nói sao? Nhưng người này trong mắt hắn, ngay cả tư cách khiến hắn thả ra hồn đô thôn phệ cũng không có. Lý Vân Tiêu xấu hổ, nở nụ cười nói: Thường nói không đánh nhau thì không quen biết, nhưng một người bạn không bằng ít một địch nhân. Mọi sự dĩ hòa vi quý, oan gia nên giải không liên kết, mọi người cùng nhau chung hoạn nạn. Đánh rắm! Đường kiếp thét lên, trên mặt vô cùng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: Thương đại nhân, tiểu quỷ này vạn phần vô sỉ, hơn đỡ gì thường nguy hiểm. Còn tên mặt mày âm trầm bên cạnh hắn là cao thủ võ tôn của phệ hồn tộc, cũng cần phải cẩn thận. Những người này vẫn nên sớm diệt trừ thì hơn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vũ cũng mở miệng nói: Không sai, người còn lại cũng không ngại, nhưng Thí Vân Tiêu nhất định phải loại bỏ. Ta cảm giác người này chắc chắn sẽ trở thành họa lớn trong lòng yêu tộc ta. Thương mặc dù đối với lời nói của Vũ không để ý, nhưng Thí Vân Tiêu thần mang hai kiện thánh khí lại khiến cho hắn nhớ mãi không quên, hơn nữa rất là kiêng kỵ. Lập tức trong mắt của hắn xẹt lên hàn mang, giơ tay lên cao chém xuống một cái, trong miệng khẽ nói: Sát! Hào khí trên toàn bộ bàn cờ lập tức lạnh như băng. Trong mắt vài tên đại yêu kia lộ ra sát ý nồng đượm, trên không trung tràn ngập ra khí tức màu tím nhạt. Lúc này ngay cả Trương Tiểu Thiên cũng cảm thấy dị thường giật mình. Loại sát khí này ngay cả hắn cũng cảm thấy hồi hộp. Trầm Phong, người phệ hồn tộc kia giao cho người đấy. Vũ tiên sinh nói với Trầm Phong, quan hệ giữa hai người thập phần mật thiết. Hơn nữa từ trước đến nay đều luôn nói thẳng, không cần bất kỳ băn khoăn nào. Yên tâm. Trầm Phong trả lời cũng cực kỳ đơn giản. Trương Tiểu Thiên lúc trước đã giao thủ, chỉ cần cửu sĩ đinh giả điều chế trụ phệ hồn viên thì hắn có thể trấn áp Trương Tiểu Thiên ngay. Sắc mặt của Trương Tiểu Thiên biến hóa nói, Lý Vân Tiểu, đầu xúc sinh kia tật anh không lại, người giúp ta, đám còn lại để đám đồng bạn người lo. Những đại yêu kia tất cả đều có tu vi võ tông, vừa hay không sai biệt lắm với Lý Vân Tiểu. Tuy rằng sát khí có chút dọa người, nhưng tu vi vẫn còn đó. Dùng ý nghĩ của hắn, bên mình có ba gã võ tôn tiêu diệt đám người kia sẽ cực kỳ dễ dàng. Người của Thánh Hỏa Điện trong lòng đều phát khổ. Những đại yêu kia chỉ mình là vũ đủ đoàn diệt bọn hắn rồi. Nếu mà giao thủ, sợ rằng không được mấy hiệp, bên phía mình đã triệt để tiêu đời rồi. Đường Kiếp vẻ mặt ngoan độc, sát khí sông thiền nói, Lý Vân Tiểu trước giao cho ta, ta muốn tự mình chém chết hắn. Trong tay của hắn xuất hiện chu tước đao, đao khí hỏa hồng sắc chớp động, bước từng bước trên bàn cờ, khí thế liên tiếp kéo lên, nhưng tùy thời đều có khả năng bộc phát ra vậy. Lại dám trêu ta, khắp nơi đối địch với ta, ta chính là đại công tử Đường gia Tứ Cực Môn, đối nghịch với ta trước giờ đều không có kết quả tốt, hôm nay liền cho ngươi một giáo huấn cả đời khó quên. Đường Kiếp vận chuyển nguyên khí tới đỉnh phong, rót vào trong chu tước đao. Khi linh cũng nhận ra được cảm ứng, phát ra thành âm vù vù vui sướng, tự hồ cực kỳ khát vọng uống máu. Đại hư không trảm, trảm phá tất cả. Hắn gào thét lớn giờ lên đao cao cao, bỗng nhiên liền chém xuống dưới, toàn bộ không gian chợt yên tĩnh trở lại. Đường Kiếp không cần chém ra một đao, chỉ thấy một đạo quang mang hiện hiện trên thần đao, sau đó biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ đao mang và nguyên khí nào chém ra. Trong không gian cũng không có chút biến hóa nào cả, thật giống như hắn đang cố ý làm bộ vậy. Cái gì? Đồng tử của tất cả mọi người đột nhiên co lại, khiếp sợ. Chẳng lẽ trong không gian này còn hạn chế cả nguyên khí? Đừng kiếp để dốc sức liều mạng chém mấy đao. Nhưng dường như đều không có bất kỳ phản ứng gì. Bất luận nguyên khí trong cơ thể mình dồi dào cỡ nào cũng không cách nào phóng xuất ra được. Diệp Phàm cũng thử đánh ra mấy quyền, cũng đều bị hạn chế. Bình thường thì không có gì lạ, không có bất kỳ uy lực nào cả. Quả nhiên là áp chế về nguyên lực rồi. Ha ha, Đường Kiếp, người không phải rất tức giận sao? Chém ta đi, tới chém ta đi. Trên mặt của hắn hiện ra đệ khí, cười lạnh bước đến, đầu ngón tay nắm chặt phát ra tiếng vàng rắc rắc. Đường Kiếp cả kinh, hừ lạnh nói, nếu đã bị áp chế về nguyên lực, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta sao? Lão tưởng muốn chém ngươi, ngươi có thể làm gì được? Đánh ta đi, đến đánh ta đi này. Hắn cầm chu tước đao trên tay, điên cuồng khiêu khích, trong mắt còn lộ ra vẻ khinh miệt. Phanh! Lý Vân Tiêu đạp nhanh dưới chân, thân thể phóng ra ngoài như đạn pháo. Đột nhiên đánh ra một quyền, nhanh đến mức con mắt cũng khó bắt được. Chỉ chứng kiến Đường Kiếp bị một quyền đánh trúng, một đầu tơ máu khủng bố giống như suối phun bắn ra ngoài. Thân thể của hắn như bị diều đứt dây bay ra xa xa. Thanh âm nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu truyền đến nói, quả nhiên rất tốt, khí lực cũng không bị áp chế. Hắn nói xong mọi người chỉ thấy máu tươi trên nắm tay rơi xuống giọt giọt. Vài tên đại yêu trong đội tầm đột nhiên siết chặt. Ngay khi Đường Kiếp bị đánh bay, trước người hắn tự động hiện ra một kiện chiến giáp hộ thể, nhưng vẫn bị quyền phong của Lý Vân Tiêu chấn diệt phòng ngự, đánh cho trọng thương không dậy nổi. Bằng phần lực lượng thân thể lại có thể một quyền đánh tan phòng ngự của chiến giáp. Sở hữu tất cả đại yêu đều căng thẳng. Loại cường độ quyền kinh này, cho dù người yêu tộc bọn hắn cũng rất khó chạm tới. Trừ vì những yêu tộc chuyên tu thân thể mới có thể dùng nhục thể của mình làm vũ khí mà phá vũ khí của địch. Không thể để hắn chết. Thương nhìn Đường Kiếp bay ngược phía xa, sắc mặt trầm xuống. Lên lập tức xông tới, đối với trị liệu, nàng lành nghề nhất. Nhưng lại phát hiện nguyên khí đều hoàn tân, không thể thuyên chuyển đổi, chỉ có thể chạy trên bàn cờ lớn kia. Thì Vân Tiêu hừ đạnh một tiếng, hai chân đạp về phía Đường Kiếp một cái, liền nhảy lên cao hơn 10 mét, như đã chim to đâm không, lao như bay xuống. Lê, Cẩn thận! Thanh âm của Vũ truyền đến, liền thấy vị quang kiếm của hắn rời khỏi tay, bị ném ra như dao găm. Hàn khí điểm một chút, bắn về phía Lý Vân Tiêu với tốc độ cực nhanh. Chính hắn càng thét đến một tiếng, cả thân thể bành trướng, lộ ra thân thể cường đại, cũng nhảy dựng lên gầm thét sục tới. Luận thân thể cường đại, hắn không hề dưới Lý Vân Tiêu. Hơn đợt sau khi ngưng tụ tổ mạch, càng mạnh hơn Lý Vân Tiêu xa. Không gian kỳ dị này vậy mà áp chế nguyên lực, như vậy chỉ có thể liều thân thể thôi. Vị quang kiếm tuy chẳng sắc bén, nhưng sau khi áp chế khí vận cũng chỉ là lấy khí mà thôi. Lý Vân Tiêu cười thành một tiếng, chụp xuống một trượng. Chiếc cường băng thể của hắn đã luyện đến cảnh giới đỉnh phong, thiên hạ vạn binh khó làm thương tổn. Thoáng cái đã nắm lấy bảo kiếm vào tay, cười ha hả. Hề hề, Vũ, cảm ơn kiếm của ngươi, cảm giác coi như không tệ lắm. Lý Vân Tiêu cầm lấy vị quang kiếm, khí phách hăng hái xông tới chỗ Vũ đầm tới. Mặc dù không có kiếm quang, cũng không có nguyên khí gì, nhưng độ cao kiếm ý của Lý Vân Tiêu lại hơn xa những người ở đây. Một kiếm kia nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại tựa hồ bao dung khiếu huyệt toàn thân của Vũ, tránh cũng không thể tránh. Vũ trong lòng cả kinh, Lý Vân Tiêu này quả nhiên dị thường yêu nghiệt, hôm nay nhất quyết không thể lưu lại. Trong mắt của hắn bắn ra sát cơ, trực tiếp đánh một quyền tới kiếm mang kia. Kiếm ý của đối phương tuy cao, nhưng đây chỉ là huyền khí không có vận khí. Chỉ bằng vào độ sắc bén từ kiếm, căn bản không có khả năng tổn thương hắn. Ngay khi Vũ cho rằng có thể áp chế đối phương, thì một đạo đau nhức kịch liệt từ trong tay truyền tới. Nắm đấm của mình lại bị một kiếm kia đâm vào hơn nửa tấc. Sao có thể như vậy? Vũ nhìn xuống đau nhức kịch liệt, trong lòng càng bị dọa nổi lên sóng gió động trời. Nhục thể của hắn mạnh mẽ, cho dù nguyên khí Lý Vân Tiêu không bị áp chế, tu vi võ tông tứ tinh vận dụng huyền khí cửu giai cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho mình được. Cuộc chỉ đối phương vốn cũng không vận chuyển được nguyên khí. Theo Vũ thét thảm một tiếng, những đại yêu kia cũng đột nhiên có rút đồng tử, hoảng sợ nhìn qua. Ý nghĩ của bọn hắn giống như là Vũ như đúc, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này Lê đã chạy đến bên người Đường Kiếp, dò xét thương thế của hắn. Sau khi phát hiện không ngại, liền nhẹ thở ra, tiện tay nhặt lên chu tước đao bên cạnh người hắn mà ném tới chỗ Vũ, quát to: "Vũ, đón lấy!" Vũ cố nén đau nhức kịch liệt, tay trái để đao trong đôi mắt đỏ bừng không thôi, gào thét chém tới Lý Vân Tiêu. Có chu tước đao nơi tay, tăng thêm lực lượng của hắn, tất nhiên có thể chém giết Lý Vân Tiêu. Dù trong tay đối phương cầm huyền khí cửu giai của mình, nhưng hắn cũng bất chấp tiếc rẻ nữa, thi triển đất toàn bộ lực lượng chém xuống. Cho rằng không cách nào vận dụng nguyên khí thì ta không giết được các người chắc. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, huy động vị quang kiếm, dùng một loại tư thế kỳ quái múa trên không trung, nhìn như là phi thường không hài hòa, nhưng lại có một loại lực lượng kỳ dị theo mỗi một kiếm múa ra tuôn ra ngoài. Hai kiện huyền khí cửu dài và chạm vào nhau, Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại từ trên chu tước đao truyền tới, chấn khiến cho hắn liên tiếp lùi về sau. Hơn nữa trên chu tước đao xuất hiện một đường vết rách. Hắn hoảng sợ thật thành nói: "Đây không phải là lực lượng thân thể, người đến cùng vận dụng lực lượng gì?" "Thánh kỹ!" Xa xa Diệp Phàm chấn động cuồng hỉ hô: "Thì ra thánh kỹ còn có thể dùng." Lý Vân Tiêu thi triển đúng là cách cô đọng quy tắc của thánh hỏa điện. Nơi này tuy rằng không cách nào vận dụng nguyên khí, nhưng quy tắc thiên địa là một loại tồn tại cao hơn lực lượng đơn thuần. Sau khi hắn thi triển ra bí pháp kia của Diệp Thiên Nam, trong mỗi một chiêu đều ẩn chứa quy tắc nhất định, pháp phòng ngự thân thể thuần túy của Vũ Đế dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm đại hỉ nói: "Nếu đã có thể dùng thánh kỹ, mọi người cùng nhau xông lên diệt sạch những đại yêu này đi." Hắn thét lớn một tiếng, liền cầm kiếm xông ra. Từ sau khi tiến vào yêu nguyên, người thanh hỏa điện bọn hắn luôn cảm thấy vô cùng uất ức. Các loại chiến đấu lớn nhỏ đều không giúp được gì, nhiều nhất chỉ giống như dự bị. Trong lòng đã sớm ôm một ngụm biệt quất. Lần này phát hiện thanh kỹ của tông môn mình đại phóng hào quang, dưới tình huống lực lượng mọi người bị áp chế còn có thể thi triển ra, ngưng tụ lực lượng thiên địa, bọn hắn đều kích động nhiệt huyết sôi trào, thoáng cái sĩ khí tăng vọt, gào thét xông tới.